Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, Hợp tác đối chiến. Tác giả, Cung Tam, Hảo Hảo, các ngươi cũng có thể kêu ta một tiếng Mai Sư Phó, hoặc là Mai Đại Thúc, tuổi ở chỗ này, cũng là không dám cho các ngươi xưng hô ta Mai Đại Ca. Mai Viêm mở ra vui đùa nói. Cổ Dương cùng Minh Húc cũng là một trận ý cười. Kỳ thật vừa rồi nói ra tên thật, đại bộ phận còn có chút là thử ý tứ. Hiện giờ xem ra là Cổ Dương nhiều lo lắng. Như vậy về những cái đó tại hạ giới thông đạo nhập khẩu thủ người mục đích, Cổ Dương cũng là chỉ có thể chậm rãi điều tra. Hiện giờ có Mai Viêm cái này tấm mộc, có lẽ Cổ Dương hai người hành động sẽ thuận lợi không ít. Đúng rồi. Mai Đại Thúc tại đây rừng rậm giữa làm cái gì? Là tìm kiếm luyện khí tài liệu sao? Cổ Dương như thế hỏi. Đem hết thảy chuyển tới chính sự nhi thượng. Mai Viêm gật đầu. Lúc này mới nói. Không sai. Ta tới chỗ này là vì tìm kiếm một mặt tím hỏa kim liên. Nếu có tím hỏa kim liên tương trợ, có lẽ ta có thể chuẩn bị một chút. Luyện chế thần khí nhị giai. Bất quá này tím hỏa kim liên có một cái người thủ hộ. Làm ta có chút đau đầu. Người thủ hộ. Cổ Dương nghi hoặc ra tiếng. Chẳng lẽ này tím hỏa kim liên là có chủ chi vật sao? Mai Viêm tiếp tục nói. Đó là một đầu tử kim long mãng. Thần vương cảnh cửu giai. Mà ta là thần vương cảnh bát giai. Tuy rằng chỉ là kém một cấp bậc. Nhưng là trong đó chênh lệch. Lại cũng không là một cấp bậc là có thể đủ đền bù. Thần vương cảnh cửu giai tử kim long mãng. Cổ Dương trong miệng lẩm bẩm ra tiếng, trong lòng tự hữu sở cân nhắc, đang lúc Mai Viêm cho rằng hắn là sợ hãi thời điểm. Cổ Dương lại là mở miệng nói, Mai Đại Thúc, này từ kim long mãng theo ta được biết, là long tộc chi nhánh, tuy thuộc về mãng loại, nhưng là trong đó cũng là có được một ít long tộc huyết mạch, làm cho bọn họ tác động huyết mạch chi lực, sẽ càng khó đối phó. Bất quá nếu là chúng ta hai người hợp lực, có lẽ có thể thử xem. Ngươi là nói, ngươi muốn cùng ta cùng nhau, đánh nhau chết sống kia đầu tử kim long mãng sao? Mai Viêm là thật không nghĩ tới. Cổ Dương như vậy ngay thẳng, không chỉ có đáp ứng giúp hắn luyện khí, còn đáp ứng cùng hắn cùng nhau lấy tài liệu. Cổ Dương nhìn Mai Viêm vẻ mặt cảm động chi sắc, cười nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Ta chỉ là thần vương cảnh nhất giai, liền tính là ta đáp ứng hỗ trợ, phỏng chừng cũng là không giúp được quá nhiều. Mai Viêm cười cười nói, không có việc gì, có ngươi hỗ trợ, ta đã cảm thấy đáng tin cậy nhiều. Ta vừa rồi xem ngươi giống như cũng là có được một thanh thần khí sao. Vừa rồi thương khung kiếm hiện thân, Mai Viêm thực rõ ràng là thấy được, Cổ Dương cũng là không có tính toán giấu giếm. Lúc này mới mở miệng nói. Đúng vậy, hơn nữa ta có được ẩn thân công pháp. Đến lúc đó có lẽ có thể có tác dụng. Tuy rằng một minh một ám đánh lén kia đầu tử kim long mãng khả năng có điểm không ổn. Bất quá loại này thời khắc, cũng là cố không được như vậy nhiều. Mai Viêm nghe được Cổ Dương nói. Cười cười nói. Yên tâm, không cần có như vậy băn khoăn. Dù sao chúng ta là giết người đoạt bảo. Chỉ là nhiều một cái tử kim long mãng mà thôi. Nếu thật là có thể chém giết, liền tính là thêm vào thu hoạch đi. Nếu không thể chúng ta nghĩ lại biện pháp. Hảo, như vậy cũng có thể. Kể từ đó, chúng ta cũng là nhẹ nhàng rất nhiều. Không biết Mai Đại Thúc nhưng có cái gì kế hoạch sao? Cổ Dương cười cười. Tuy rằng Mai Viêm nói như thế, nhưng là Cổ Dương cũng không nghĩ uổng công một chuyến. Mai Viêm gật đầu. Lúc trước tới khi, hắn cũng đã làm tốt toàn bộ kế hoạch, bất quá hiện giờ nhiều Cổ Dương, kế hoạch liền phải hơi chút sửa lại, nhiều hơn một phần Cổ Dương lực lượng, chuyến này xác suất thành công sẽ càng cao một ít, xác thật là có điều kế hoạch, hơi chút sửa lại, tím hỏa kim liên là ở tử kim long mãng xào huyệt giữa. Đến lúc đó ta dẫn đi tử kim long mãng, ngươi lẻn vào xào huyệt giữa. Ngắt lấy tím hỏa kim liên. Ta đây đâu. Minh Húc nghe được Mai Viêm không có an bài chính mình, nghi hoặc hỏi. Mai Viêm nhìn Minh Húc ánh mắt một đốn. Đầu óc nháy mắt là có chút chuyển bất quá tới. Trầm mặc sau một lúc lâu. Hò nhẹ hai tiếng lúc này mới nói. Ngươi, liền trông chừng đi. Nhưng đừng xem thường trông chừng. Kia chính là một kiện chuyện rất trọng yếu. Minh Húc không nói gì. Nhìn thoáng qua Cổ Dương phương hướng. Ai oán ánh mắt hướng Cổ Dương buồn cười. Lúc này mới mở miệng nói. Hảo, ta đã biết. Ta sẽ không cho các ngươi kéo chân sau. Đến lúc đó ta ly xa một chút nhi. Ân, như vậy liền rất hảo. Đi thôi, trước mang bọn ngươi đi nơi đó nhìn xem. Mai Viêm trực tiếp gật đầu. Tựa hồ là thực đồng ý Minh Húc ngôn ngữ bộ dáng. Làm Minh Húc ánh mắt tái sinh ai oán. Cổ Dương gật đầu, lôi kéo Minh Húc cùng nhau đi rồi. Ở Mai Viêm dẫn dắt hạ, vẫn luôn đi hướng rừng rậm chỗ sâu trong. Nơi này tựa hồ là có điều bất đồng. Chung quanh hơi thở càng thêm vài phần ướt át cảm giác. Càng là đến gần, một trận ầm vang thanh đinh tai nhức óc. Nguyên lai nơi này có một cái thác nước. Đến gần lúc sau Cổ Dương lúc này mới thấy rõ trước mắt cảnh tượng. Cũng không là giống nhau thác nước, mà là một cái thật lớn thác nước, cao tới 100 mét. Hiện giờ Cổ Dương ba người là ở thác nước đối diện. Trung gian cách một cái thật lớn thủy đàm. Nhưng là như cụ có thể cảm giác được hơi nước ập vào trước mặt. Bình thường nói chuyện thanh. Ở thác nước thanh âm che giấu hạ. Căn bản nghe không được. Cũng là vì sợ bị kia đầu tử kim long mãng phát hiện. Ba người trực tiếp sử dụng thần thức giao lưu. Mai Viêm gật gật đầu. Lúc này mới nói. Đúng vậy. Hơn nữa chúng ta mục đích địa chính là ở thác nước giữa. Nơi đó chính là tử kim long mãng xào huyệt. Xa xa một lóng tay, Mai Viêm sở kỳ phương hướng, căn bản là thác nước ở giữa. Nếu không phải cấp bậc đã tới thần vương cảnh, đối mặt kia thác nước thật lớn lực đánh vào, căn bản là không đủ xem. Phàm nhân chúng sinh cái gọi là thượng thần thần nhân, cũng không phải vô địch. Đối mặt thiên đạo, đối mặt tự nhiên, cũng là sẽ có chế hành, càng sẽ có bọn họ không đối phó được đồ vật. Hảo. Minh Húc trước rời đi nơi này, để tránh bị chiến cuộc ngộ thương. Đi thôi, Cổ Dương xác định phương hướng lúc sau. Lúc này mới mở miệng nói. Ân, Minh Húc rất rõ ràng chính mình ở tại chỗ này, cũng là không giúp được vội. Vì thế rất thống khoái ly xa chiến cuộc. Không chỉ là tin tưởng Mai Viêm sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Cũng là tin tưởng Cổ Dương. Rốt cuộc Cổ Dương chưa từng có làm hắn thất vọng quá là được. Đáy mắt thần sắc bình tĩnh. Cổ Dương đối với Mai Viêm gật gật đầu. Sau đó liền tiến vào ẩn thân trạng thái. Hai người dựa vào thần thức giao lưu. Mai Viêm cũng là bắt đầu rồi động tác. Thần khí nhất giai khiếu phong đao. Là Mai Viêm đi lên lúc sau luyện chế chân chính thần khí nhất giai. Hôm nay đối mặt tử kim long mãng chính là sẽ không có chút nào khinh địch chi ý. Làm Mai Viêm trực tiếp lấy ra khiếu phong đao đối chiến. Một đao hoành phách thác nước. Rút đao đoạn thủy. Làm một cái huyệt động rơi vào trong mắt. Cũng là cho âm thầm Cổ Dương nói rõ phương hướng. Bất quá này một đao cũng là đem huyệt động giữa tử kim long mãng kinh động. Một đạo rồng ngâm thanh. Vang vọng toàn bộ phía chân trời trên không. Một đạo tựa long tựa xà thân ảnh. Từ huyệt động trung vụt ra. Vờn quanh một vòng. Lúc này mới đình chú ở Mai Viêm đối diện. Người nào dám tới quấy giày bổn đại gia thanh mộng. Chán sống đi. Xà hé miệng chi gian. Một đạo hoàn chỉnh thanh âm phát ra. Này tử kim long mãng. Đã có thể miệng phun nhân ngôn. Xem ra trong đó tím hỏa kim liên tác dụng không phải ít. Mai Viêm cười lạnh một tiếng. Trong tay khiếu phong đao thẳng chỉ. Mở miệng nói. Là người phương nào không quan trọng. Quan trọng chính là, ta là tới thu tánh mạng của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,